Tướng Giả, quyển 4 chương 103, đêm kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thủ hạ của yêu nữ này, quả nhiên vẫn là không cam lòng, lúc đế quốc sắp nghiêng, lại còn muốn cướp đi ngôi vị hoàng đế của trẫm. Hà Minh Chỉ nhẹ giọng nói. Bệ hạ cẩn thận, việc này còn cần cẩn thận làm việc. Lý Hồn Viên giận dữ trách mắng. Còn cần cẩn thận cái gì? Ngươi và hoàng tỷ luôn bảo trẫm nhẫn nại, bảo trẫm lấy đại cục làm trọng, nhưng ngươi xem hiện tại những người đó đã làm gì ta? Bọn chúng muốn giết trẫm, trẫm còn nhịn như thế nào? Một mảng vẻ mặt âm trầm lãnh khốc hiện lên ở trên mặt vị hoàng đế trẻ tuổi đăng cơ không lâu này. Hắn nhìn chằm chằm mắt Hà Minh Trì, nói, ta không muốn nhịn nữa, đem bọn chúng giết sạch. Gia Cát Vô Nhân ở nhà chờ đợi trong cung truyền đến tin tức tốt, rất kiên nhẫn. Ở hắn xem ra Từ Sùng Sơn ở trong hoàng cung che giấu tung tích nhiều năm như vậy, ổn trọng đáng tin đến cực điểm, chỉ cần ra tay, tân đế Lý Hồn Viên căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể sống sót. Nhưng hắn chưa đợi được tin tức tân đế chết bất đắc kỳ tử, lại đợi được vài người áo đen. Gia Cát Vô Nhân căn bản không kịp nói lời cầu xin tha thứ, đã bị những kẻ hắn này giết chết. Cùng có khả năng từng là cấp dưới của ngay sau đó, trong lễ bộ thượng thư phủ cùng thái thường tự khanh tối nay, thành Trường An lời đồn bay loạn, tiếng giết rung trời, dân chúng không ngừng xuất hiện xung đột cùng tử vong không hiểu, cục diện hỗn loạn càng lúc càng mãnh liệt. Thừa dịp loạn phóng hỏa, trong đám người Biruai quan viên phái hoàng hậu gặp phải đả kích cực kỳ tàn khốc, chết và bị thương thảm trọng, trong phủ những đại thần này cũng đều nuôi gia đinh cường hãn, nhưng lại nào có thể chống đỡ được người tu hành. Từng là đại học sĩ phủ, nay sớm vắng vẻ tối nay trước cửa tàng phủ cũng biến thành một lần nữa ồn ào khẩn trương hẳn lên, đèn lồng quản sự treo ở trên tường, sớm bị người ta dùng gậy gộc đập rơi, đốt ở dưới bậc đá. Đám người không biết từ nơi nào vây tới, liều mạng la lên, ý đồ lao vào trong phủ. Oành, một tiếng, cửa chính tàng phủ rốt cuộc bị đám người đẩy ngã, không biết bao nhiêu người trào vào, gặp người liền đánh, gặp đồ liên đập, quản sự gia đinh trong phủ cầm binh khí, nhân số quá ít, liên tục bại lui, mà vài tên hán tử áo xanh vừa mới chạy tới, còn chưa kịp động thủ, đã bị một điểm ánh sáng lạnh trong bóng đêm giết chết. Quản sự cùng gia đinh bị thương chảy máu, dần dần bị đánh loạn, đám người hướng về nhà sau của tàng phủ trào đi, hoặc là phần nộ hoặc là hưng phấn la lớn. Tìm cha mẹ yêu nữ, đem bọn chúng dùng đá đập chết. Nhân nghe tiền viện trong vườn hoa nhà sau Tằng Tĩnh truyền đến tiếng hô đánh hô giết, nhìn đất không kết quả nữa, nhìn nhau trầm khép lại một chỗ. Do ngày mùa thu sớm không nói, hai tay chậm rãi. Từ sau khi con gái gặp để ý việc triều chính nữa, mặc dù về sau đã xảy ra nhiều biến cố như vậy, tân để đăng cơ, đi ta vốn tưởng rằng mình đã đủ thành thật thu mình, không ngờ đôi chị em kia trong cung vẫn chưa quên ta. Không may ta đã lui xuống, không nương bên kia mời ta cũng là chưa bao giờ. Tằng Tĩnh nhìn thể tử ôn tồn nói. Chỉ là liên lụy bà, thật sự là áy náy. Chuyên Tằng Tĩnh phu nhân nước mắt giàn giụa nói. Có thể cùng chết với lão gia, cũng thực không có gì sợ hãi, chỉ là nghĩ đứa con gái số khổ kia của chúng ta sẽ không còn được gặp lại chúng ta, không biết nó phải đau lòng bao nhiêu. Chương 103, đêm kinh thành. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103, đêm kinh thành 1. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Web, Hà Minh Trì chưa trả lời vấn đề của hắn, hơi nhíu mày nhìn hắn, nói. Không ngờ, lại còn có một tên du nghiệt ma tông trốn ở trong hoàng cung. Hơn nữa ẩn giấu nhiều năm như vậy. Lý Hồn Viên nghe vậy khẽ giật mình, sau đó oán hận nói. Ngươi quả nhiên là thủ hạ của yêu phụ kia. Từ Sùng Sơn không thèm để ý đến hắn, nhìn Hà Minh Trì bình tĩnh nói. Mấy năm nay, ngươi quả nhiên đã ẩn giấu không ít tu vi, tiếc nuối là trình độ chân thật của ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Cho dù ngươi ngày sau thực trở thành đại đường quốc sư, cũng không thể là đối thủ của ta. Hà Minh Trì nhìn hắn nói, ngươi chính là cường giả ma tông, ta tất nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng có chuyện ngươi phán đoán xuất hiện lệch lạc. Cho nên hôm nay người chết khẳng định là ngươi. Từ Sùng Sơn bỗng nhiên cảm giác được khí tức đến từ bọn diêm thú kia chợt trở nên mạnh mẽ hắn lên. Liên tưởng đến người này đêm khuya xuất hiện ở trước ngôi lầu nhỏ, không khỏi nghĩ đến khả năng không thể tưởng tượng nào đó, hắn nhìn Hà Minh Trì khiếp sợ nói. Ngươi vậy mà dám, ngươi vậy mà có thể xúc động mắt trận. Hà Minh Trì nhìn thoáng qua Lý Hồn, đặc quyền bệ hạ ban cho ta, về phần má mắt trận, nhưng khởi động sát trận trong cung lại vẫn có thể làm được. Mim cười nói, đây là ta tuy không có chảy n, Từ Sùng Sơn thét lớn một sắc mặt chợt tái nhợt, cảm thấy càng lúc càng nghẹn, trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh, tiếp phun ra. Sắp gãy xương sườn, trực hắn hít vào một hơi thật sâu, cường hành chống lại tinh thần trận trấn áp với mình, giữa môi bật ra một tiếng kêu to, thân thế cường tráng như núi ầm ầm tiến lên, ra quyền đánh thẳng Lý Hồn Viên bên người Hà Minh Trì. Hà Minh Trì không ngờ ở dưới sát dùng mình, vội cầm ô vàng che ở trước người, đem Lý Hồn Viên kéo đến phía sau. Nắm đấm phải của Từ, nặng nề mà đánh ở trên ô giấy vàng, chí là toàn bộ thân thể, đều ô giấy vàng, rắc khung ô gãy từng khúc, về Hà Minh Trì phốc, một tiếng phun ra máu tươi, dội ngược sau, lại phía vào trên người Lý Hồn Viên. Lý Hồn Viên kêu đau một tiếng, không biết đã gãy mấy cái xương. Từ Sùng Sơn đứng thẳng như núi, nắm tay muốn đánh xuống nữa. Trong ngự hoa viên trong bóng đêm vang lên một tiếng kêu khẽ. Sắc mặt hắn nháy mắt như tuyết, thống khổ che ngực xoay người, sau đó ngã xuống. Tim hắn đã nát, trong bóng đêm trên mặt đất xảo bị đập vỡ, hầu như trên mặt An. VN khắp nơi là đồ sứ đẹp tinh bộ thái giám công nữ đều mang còn có vẻ hoảng sợ bất an. Trải qua thái trần trị thương thế của Lý Hồn Viên rốt cuộc ổn y định. Hắn nhìn trên người buộc chặt băng vải, lại nhìn Hà Minh Trì sắc mặt tái nhợt không ngừng ho khan, nỗi khiếp sợ vẫn còn trong lòng đều biến thành phẫn nộ. Hà Minh Trì ho nhẹ hai tiếng, nói, bệ hạ chuyện này nên lập tức thông báo công chúa điện hạ. Không cần kinh động hoàng tỷ, không biết vì sao, Lý Hồn Viên hiện tại rất không muốn nhìn thấy tỷ tỷ của mình, hoặc là không dám gặp nàng, cho dù gặp nguy hiểm như vậy, theo bản năng cũng muốn phong tỏa tin tức. Ngạo Thierry, group tướng dạ tác giả, miêu nị hắn nhìn thái giám công nữ trong điện, lạnh giọng nói. Ai dám lắm mồm, toàn bộ đánh chết. Các công nữ thái giám vội vàng quỳ trên mặt đất, Lý Hồn Viên nhớ lúc trước nguy hiểm, càng nghĩ càng phân nộ, hai mắt vậy mà biến thành có chút đỏ như máu, tay phải chưa bị thương run nhẹ nhẹ, sau đó vô mạnh bàn một cái, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải nha đầu đó, chúng ta nào đến nỗi. Tằng Tĩnh dừng một chút, sau đó thở dài nói. Thôi thôi thôi, không nói việc này nữa, đây đại khái chính là số phận của chúng ta đi. Lúc này những bạo dân kia cảm xúc đã gần như điên cuồng, rốt cuộc lao vào nhà sau của Tằng phủ. Tằng Tĩnh nhìn những người đó cầm trong tay chân bàn cùng tảng đá dính máu, đem thiệt thư kéo vào trong lòng, không nói chuyện nữa. Ngay tại lúc này, Hà Minh Trì dưới nách kẹp ô giấy dầu vàng, xuất hiện ở cạnh khu đất trồng rau. Hắn nhìn nam tử trung niên đầu lĩnh kia trong đám người, khẽ nhíu mày. Đám người phẫn nộ mà điên cuồng dần dần tản đi. Vườn sau Tằng phủ một lần nữa khôi phục yên tĩnh, vợ chồng Tằng Tĩnh không kịp nhìn tình hình thương thế của quản sự gia đinh trọng phủ, nhìn Hà Minh Trì, sinh ra rất nhiều nghi vấn. Nếu không phải người này, tối nay vợ chồng bọn họ tất nhiên sẽ gặp độc thủ. Nhưng rất rõ ràng, người này là thủ phạm Trường An loạn tối nay, bằng không vì sao lúc trước những bạo dân bởi vì ánh mắt của hắn, liền phẫn nộ rút đi. Còn có thủ lĩnh kia sẽ, nghe nói ngươi sẽ trở thành đại tầng quốc sư. Tằng Tĩnh nói, Hà Minh Trì mỉm cười nói, hát là không có cơ hội này. Giọng Tằng Tĩnh hơi lạnh lùng nói, ngươi làm ra chuyện tanh máu như thế, đương nhiên không có tư cách. Hà Minh Trì nói là cơ hội, Hà nói là tư cách, biểu đạt là ý tứ giống nhau. Ta chưa từng nói mình là người tốt, Hà Minh Trì nhìn hắn nói, cho nên Tằng đại nhân không cần dạy bảo ta, ngươi cũng không cần hỏi phủ, bởi vì bản thân ta cũng vì sao tối nay ta sẽ buông tha Tằng. Các ngươi rõ ràng là chết chứ. Minh nữ, vì sao lại không thấy Hà Minh Trì lẩm bẩm, xem ra thực rất hoang mang, chẳng qua hắn cũng không nghĩ ra nhân quả gì, lắc lắc đầu, liền rời Tằng phủ. Đám người rời khỏi cửa chính Tằng phủ lại đã bị đánh vỡ, ở đêm hỗn loạn này tỏ ra phi thường không an toàn, càng phiền toái là tiền viện không biết bị ai đốt một mồi lửa, hiện tại thế lửa trở nên càng lúc càng lớn. Vợ chồng Tằng Tĩnh còn có những người nhà bị thương nâng nhau kia theo thứ tự ra khỏi cửa phủ, chờ sau khi xe ngựa buộc xong, liên đi bờ hồ Nhạn Minh, ở trong nhà đứa con dệt kia trốn một đêm. Ngay lúc này, mười mấy hán tử áo xanh khố xanh cầm đoàn đao chạy tới, trong đó đầu mục cầm đầu kia thấy vợ chồng Tằng Tĩnh không việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, tề tứ gia bảo tiểu nhận đón các vị đi Xuân Phong Đình. Bóng đêm thâm trầm, rất nhiều bóng người hoặc lướt hoặc nhảy, leo qua tường phủ, lẻn vào vườn hoa. Những năm gần đây, Hà Minh Trì ở trong Hạo Thiên Đạo Nam Môn cùng Thiên Xu Sư có được rất nhiều thủ hạ trung thành, những người tu hành không chịu cô đơn kia, số lượng tuy không nhiều, nhưng lực sát thương tạo thành lại là cực kỳ đáng sợ. Lý Hồn Viên gặp chuyện tức giận, đem yêu bài Thiên Xu Sư cũng đã cho hắn, để hắn buông tay đi làm, đêm này ít nhất mười mấy quan viên ngã xuống trong vũng máu, nhiều dân e úng vô tội ở trong hỗn loạn bị chết. Quan viên cùng quân nhân triều đình phái đi trông coi hội quán quận Thanh Hà cũng bị hỗn loạn làm cho cực kỳ chật vật, vậy mà chưa chú ý tới, có nhiều con em các phiệt quận Thanh Hà thừa dịp loạn chạy thoát ra ngoài. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị những người này sau khi rời khỏi hội quán, rất nhanh đã cùng quan viên các phiệt quận Thanh Hà âm thầm bồi dưỡng hội hợp theo sau chuyện điều tra, đêm đó thành Trường An hỗn loạn cùng những người này trợ giúp không thoát can hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.

Thượng quan Dương Vũ đại nhân vội vàng đi vào sảnh chính triều trạch, lấy thân phận con cháu hướng về triều lão thái gia quỳ bái, sau đó mới phát hiện Tằng Tĩnh cũng có mặt, vẻ mặt không khỏi hơi run sợ. Đại nhân ngươi giáo hoạt hơn lão đầu nhi ta, nghĩ hắn cũng không có chuyện gì cần hỏi ta, đó là muốn tìm Tề Tứ. Ngươi đi nói cùng hắn đi, ta mang theo Tằng đại nhân về phía vườn sau đi dạo. Triều lão thái gia nói xong lời này, mang theo Tằng Tĩnh liền đi về phía ngoài sảnh. Thượng quan Dương Vũ nhìn bóng lưng triều lão thái gia, trong đôi mắt tam giác đáng khinh hiện lên một vầng sáng, chợt kính cẩn vô cùng lại hành lễ nói. Lão thái gia khách khí. Triều lão thái gia không quay đầu, nói. Đại nhân mới là thật khách khí. An đác, ve đợi bóng dáng triều lão thái gia cùng Tằng Tĩnh hoàn toàn biến mất, thượng quan Dương mặc một lát sau đó hỏi. Xem tình hình, các vị là chuẩn bị nghiêng về hướng hoàng hậu nương nương bên đó rồi. Vũ lại đứng thăng dậy nhìn phía Tề Tứ gia, trầm Tề Tứ gia cười nói. Đại nhân đây là nói đi đâu vậy? Chúng ta những kẻ lăn lộn giang hồ này, nào có tư cách ở trên đại sự cỡ này làm lựa chọn? Còn không phải triều đình nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Chuyên thượng quan Dương Vũ cười lạnh một tiếng, nghĩ các ngươi những người này lăn lộn cũng không phải là giang hồ bình thường, nhưng cũng lười vạch trần, nghĩ thời gian cấp bách nói thăng. Tề bang chủ ta là hướng ngươi mượn người. Cách chương.